Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 480 tin tưởng hy vọng. Mạnh Nhĩ Đức đã không nhớ ra được chính mình là đi như thế nào ra rạp chiếu bóng. Hắn là một người đến xem phim, vốn là trong đám đều đông kéo tây kéo, không biết Từ Duệ lần này tác phẩm sẽ là một cái gì trình độ. Có người còn nói thẳng thắn đừng đi rạp chiếu bóng cống hiến phòng bán vé. Chờ đến video trang web có thể nhìn ở trắng. Haku, tất, có điều Mạnh Nhĩ Đức không giống nhau. Hắn cảm thấy, không có xem qua thì không có quyền lên tiếng. Vì lẽ đó Mạnh Nhĩ Đức mua ngày thứ nhất điện ảnh phiếu. Bởi tiền kỳ truyền thông tuyên truyền che ngợp bầu trời. Thậm chí ngay cả cái gì hoa hạ khoa huyễn điện ảnh nguyên niên đều nói ra. Vì lẽ đó điện ảnh chờ mong giá trị rất cao. Cùng thời kỳ lại căn bản không có có thể đánh điện ảnh. Dẫn đến tuy rằng xếp mảnh đã rất nhiều. Nhưng vị trí thật tốt vẫn là rất khó mua được. Đây chính là 3D chế tác khoa huyễn tảng lớn. Không người nào nguyện ý ngồi ở hàng thứ nhất ngẩng lên đầu xem. Hay là núp ở trong góc. Liền phụ đề đều thấy không rõ lắm. Cũng còn tốt Mạnh Nhĩ Đức là một người không cái gì chú ý. Hắn chọn phòng đi thuê phụ cận một nhà rạp chiếu bóng. Sáng sớm buổi diễn người tương đối ít, nhưng thực tế đến rạp chiếu bóng thời điểm, Mạnh Nhĩ Đức phát hiện này một hồi vẫn là rất nhiều người. Đại Chu chưa, làm sao một cái hai cái đều như thế sớm? Không ngủ nướng sao? Mạnh Nhĩ Đức cái kia một hồi an vị đến tràn đầy. Bên trái là một đôi tình nhân. Bên phải là mang theo đứa nhỏ một đôi phu thê. Dựa theo qua đi kinh nghiệm. Này một hồi điện ảnh hẳn là không có cái gì xem phim trải nghiệm có thể nói. Trên thực tế, điện ảnh vừa mới bắt đầu chiếu phim thời điểm. Mạnh Nhĩ Đức bên trái tình nhân liền khá là ồn ào. Nữ sinh vẫn đang hỏi nam sinh có quan hệ cái gì vũ trụ chiến hạm. Hằng tinh nhảy vọt đề tài. Nam sinh như hiểu mà không hiểu. Cũng ở mù giải thích. Mạnh Nhĩ Đức suýt chút nữa không nhịn được đến một câu. Tạm mời, liền qua đi đại đánh. Một bên khác, mang theo đứa nhỏ phu thê cũng không yên tĩnh bao lâu. Tiểu hài tử không an phận. Đều là biến hóa tư thế ngồi. Phát ra âm thanh. Mạnh Nhĩ Đức đang chuẩn bị lên tiếng nâng lúc tỉnh, đứa nhỏ cũng không có động tĩnh. Mạnh Nhĩ Đức nhìn về phía màn hình, đó là to lớn hàng tinh bên cạnh, chiến hạm nhóm nhảy vọt cảnh tượng. Xác thực, Mạnh Nhĩ Đức khi còn bé chỉ nhìn hoạt quật cơ đào đất đều có thể coi trọng một ngày. Hiện tại cảnh tượng như thế này, nhưng hùng hài tử câm miệng yên tĩnh xem phim đúng là rất bình thường. Nhưng Mạnh Nhĩ Đức không nghĩ tới chính là, mãi đến tận điện ảnh kết thúc, bên cạnh hùng hài tử, cùng tiểu tình nhân, đều không làm sao nói nữa, hẳn là không la hét đi. Mạnh Nhĩ Đức chính mình cũng không rõ lắm, chờ đến điện ảnh cắt đến vũ trụ, lại do một cái dài màn ảnh kéo về địa cầu sau khi, chính hắn cũng đã quên những chuyện khác, mãi đến tận mảnh đuôi phụ đề thả xong. Mạnh Nhĩ Đức mới bỗng nhiên có loại cảm giác mất mát. Điện ảnh kết thúc, ở xem phim trước, Mạnh Nhĩ Đức nhìn thấy những kia thổi, cảm thấy quá phận quá đáng. Hắn ngược lại không là cảm thấy Từ Duệ sẽ đánh ra một bộ lớn nát mảnh. Cùng đối phương đấu trí so dũng khí nhiều năm như vậy. Từ Duệ là cái gì trình độ? Mạnh Nhĩ Đức vẫn là rõ ràng, nhưng Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy... Từ Duệ lần thứ nhất thử nghiệm đóng phim, hơn nữa hắn cũng không phải chủ yếu nhất đạo diễn, chỉ là kịch bản cùng cố vấn, không thể liền đánh ra một bộ chưa từng có ai mãnh liệt đến. Nghe những kia truyền thông chiếu thử sẽ báo cáo, thật giống như nông thôn giáo viên sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh sự kiện quan trọng như thế. Điều này có thể sao? Mạnh Nhĩ Đức không tin. Nhưng ở 2 giờ điện ảnh sau khi, Mạnh Nhĩ Đức chỉ có thể nói, thật là thơm, quá đẹp đẽ. Mạnh Nhĩ Đức không phải là không có xem qua khoa huyễn điện ảnh. Cái gì quang kiếm đối sóng, nổ tung sao chổi, sâu xuống lòng đất, vượt người đại chiến Godzilla. Hắn duyệt mảnh vô số, không phải kiến thức thiển cận người, nhưng nông thôn giáo viên, nhưng là Mạch Nhĩ Đức trước đây chưa từng thấy loại hình. Nó là khoa huyễn điện ảnh sao? Nó khẳng định là, nó vẻn vẹn là một bộ khoa huyễn điện ảnh sao? Nó không chỉ là một bộ khoa huyễn điện ảnh. Ở nông thôn giáo viên, trước, chưa từng có một bộ khoa huyễn điện ảnh sẽ nói cho ngươi biết. Trong vũ trụ phát sinh kéo dài 2 vạn năm chiến tranh. Chiến tranh song phương không thể không làm nổ hàng tinh đến phá hủy đối phương. Hố đen có điều là chiến tranh dụng cụ, mấy trăm ngàn chiến hạm đồng loạt nhảy vọt, Kurenai, đỏ, chuyển ánh sáng như nước thủy triều liên miên. So sánh bên dưới, quạt thì những kia khoa huyễn chiến tranh điện ảnh, tất cả đều là superheroes điện ảnh, mà nông thôn giáo viên, bên trong chiến tranh, mới thật sự là chiến tranh tàn khốc. Ở đây, không có một người đánh tan mười mấy chiếc chiến hạm vương bài người điều khiển. Cũng không có sức một người chống đối quân địch thủ thành trí tướng. Càng không có can đảm anh hùng cứu vớt thế giới cố sự. Văn minh chừng mực, lớn đến mức nhường người không thể nào tưởng tượng được. Mạch Nhĩ Đức ngồi ở gà rán trong cửa hàng, điểm một phần gà rán khoai lang coca. Hắn còn chìm đắm ở điện ảnh dư vị bên trong. Mạch Nhĩ Đức là cái nước mắt điểm rất cao người. Bình thường cái gì vui buồn lẫn lộn ngược tâm kịch, hắn sau khi xem xong mí mắt đều không nhảy một hồi. Nhưng nông thôn giáo viên lại làm cho hắn nước mắt vỡ. Đặc biệt là lão sư cuối cùng giáo dục học sinh cái kia một đoạn. Vô tư, kính dâng, quên mình vì người. Những này từ dùng để hình dung vị lão sư kia, Mạch Nhĩ Đức cảm thấy đều còn chưa đủ. Đây là một loại nhân tính hào quang, là dù cho thân tối tăm nhất, tuyệt nhất nhìn trong hoàn cảnh, cũng như cũ theo đuổi hy vọng, đồng thời nỗ lực đem hy vọng chuyển cho người khác hào quang. Hắn hiện tại viên mắt còn có chút Kurenai, đỏ, nếu như nhìn kỹ, có thể sẽ phát hiện hắn đã khóc. Có điều, từ dạp chiếu bóng đi ra khán giả, lại có ai không có khóc đây? Một vị nông thôn giáo viên nỗ lực, nhường Thái Dương miễn gặp hủy diệt, đổi làm cái khác trong phim ảnh. Có thể sẽ có người nói này quá trùng hợp, quá giả, làm sao sẽ vừa vặn có một người như thế, làm những việc này. Nhưng ở nông thôn giáo viên, bên trong, cái này nội dung vở kịch làm cho người tin phục. Bởi vì mọi người lựa chọn tin tưởng hy vọng, Mạch Nhĩ Đức mở ra di động, lên vấn hồ nhìn mấy cái nội dung vở kịch đánh giá. Sau khi xem xong, hắn mới phát hiện, nguyên lai trước chiếu thử sẽ những kia đưa tin thổi đến mức không có chút nào quá đáng. Thậm chí còn có chút thu lại. Bộ phim này, giá trị được bản thân xem lần thứ 2, lần thứ 3. Mạch Nhĩ Đức nhìn thấy một phần giảng giải điện ảnh chứng màu trả lời. Trả lời người xem qua zero điểm lần đầu, lại dậy sớm nhìn lần thứ 2, viết bản này trả lời thời điểm, chuẩn bị đến xem lần thứ 3, dựa vào trước 2 lần ký ức, hắn viết câu trả lời này, bên trong nhắc tới rất nhiều điểm, tỉ như hàng tinh nhảy vọt lý luận, mấy viên chợt lóe lên, bị hủy diệt tinh cầu sinh thái. Dài màn ảnh xẹt qua khu vực ở ngân hà hệ vị trí các loại. Thông qua câu trả lời này, mọi người mới phát hiện, nông thôn giáo viên, bên trong cái này thán cơ liên bang cùng Silic cơ đế quốc chiến tranh. Cũng không chỉ là một cái làm nền, trong phim ảnh nhắc tới những kia trong chiến tranh cảnh tượng. Đều là thật sự có thể tin, chí ít ở trong tài liệu là có thể logic tự hiệp. Sẽ không xuất hiện trước một ngày còn ở chỗ này đánh. Ngày thứ 2 lại chạy đến một bên khác đánh lúng túng vấn đề. Thậm chí theo nội dung vở kịch cùng điện ảnh bên trong hiện ra những này. Mọi người có thể dễ dàng xuất hiện lại ra trận chiến tranh ngày trải qua. Đương nhiên, cứ việc, nông thôn giáo viên, chiếu phim sau khi, khen ngợi đông đảo, nhưng tóm lại là còn có một chút người không muốn thừa nhận bộ phim này ưu tú. Trứng gà bên trong trọn xương, đặc biệt là ở Đậu Phộng Võng như vậy chạm điểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ